Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 670, chương 96, Hổ Lang Đan Dược. Tiêu Viêm nguy cơ. Tiểu tử đáng chết này. Phát hiện Nạp Lan Yên Nhiên dĩ nhiên thua. Hơn nữa còn người bị thương nặng. Lúc này lớn dài lão Vân Lăng trên khuôn mặt già nua sắc mặt đặc biệt khó coi. Một đôi bàn tay khô gầy nắm chặt cùng nhau. Phát sinh một trận khớp xương vang lên giòn giã. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Trận này ước hẹn 3 năm kết quả cuối cùng. Dĩ nhiên sẽ là Tiêu Viêm thắng lợi. Rõ ràng trước mắt cái này đáng chết tiểu tử. Có điều là đấu sư mà thôi. Làm sao sẽ đánh bại đã trở thành đại đấu sư. Hơn nữa còn tu hành đỉnh cấp công pháp cùng đấu kỵ thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Này kịch bản hoàn toàn không đúng. Dựa theo hắn ý nghĩ, rõ ràng cuối cùng hẳn là Nạp Lan Yên Nhiên thu được thắng lợi. Đem Tiêu Viêm tôn nghiêm dẫm tiến vào bùn bên trong. Cuối cùng do bọn họ Vân Lam tông nhân từ khoan dung này Tiêu Viêm mạo phạm. Thể hiện ra đại tông khí độ. Có thể kết quả nhưng là cùng hắn nghĩ tới hoàn toàn ngược lại. Nghĩ tới đây ước hẹn 3 năm tiền đặt cược. Nếu như Nạp Lan Yên Nhiên thua trận. Nhưng là muốn cho này Tiêu Viêm làm nô tỳ. Nạp Lan Yên Nhiên nhưng là bọn họ Vân Lam tông thiếu tông chủ. Bọn họ thiếu tông chủ nếu như đi cho một cái chỉ là địa phương gia tộc nhỏ thiếu tộc trưởng làm tỳ nữ. Vậy bọn họ Vân Lam tông mặt mũi còn để vào đâu? Chuyện như vậy tuyệt đối không cho phép. Vân Lăng cố nén lửa giận. Trong lòng không ngừng suy nghĩ. Bọn họ Vân Lam tông theo Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm. Ở trong 3 năm này đã sớm hấp dẫn rất nhiều thế lực cùng gia tộc chú ý. Hiện tại này ước hẹn 3 năm kết quả công bố. Xác thực là này Tiêu Viêm thắng lợi. Nếu như bọn họ ép buộc không công nhận. Tuyệt đối sẽ đối với Vân Lam tông danh dự tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì lẽ đó này ước hẹn 3 năm kết quả. Bọn họ Vân Lam tông không thể không nhận. Thế nhưng nên làm sao xóa đi bọn họ Vân Lam tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên thua trận ước hẹn. 3 năm hậu quả cùng ảnh hưởng trái chiều đây. Vân Lăng trong lòng ở cấp tốc suy nghĩ bên trong. Cuối cùng được ra biện pháp. Vậy thì là, giết chết Tiêu Viêm. Chỉ cần có thể giết chết này Tiêu Viêm. Vậy bọn họ Vân Lam tông thiếu tông chủ ước hẹn 3 năm coi như thua rồi thì thế nào? Ước hẹn 3 năm đối tượng đã chết. Bọn họ Vân Lam tông thiếu tông chủ liền không cần đi cho người làm nô tỳ. Hơn nữa cũng hướng ngoại giới biểu lộ ra bọn họ Vân Lam tông cổ tay. Thủ đoạn, cùng uy nghiêm. Hiện tại vấn đề duy nhất chính là, nên đi tìm một cái cớ gì có thể hợp lý giết chết này Tiêu Viêm. Vân Lăng ý niệm trong lòng không ngừng chuyển động. Cuối cùng trong đầu đột nhiên linh quang lóe lên. Có, này Tiêu Viêm vốn là có điều là đấu sư cấp bậc. Kết quả nhưng lâm thời tăng lên tới đại đấu sư cấp bậc. Mới cuối cùng đánh bại thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Thực lực đột nhiên phát sinh như thế cao bay vọt. Đây tuyệt đối là ăn cái gì đặc thù đan dược. Thông qua loại này đê tiện dơ bẩn thủ đoạn đến đánh bại bọn họ Vân Lam tông thiếu tông chủ. Chuyện này căn bản là dối trá làm trái quy tắc. Đối với này ước hẹn 3 năm kết quả. Hiện nay có nhiều như vậy thế lực quan tâm. Bọn họ Vân Lam tông không thể không thừa nhận. Xác thực là này Tiêu Viêm thắng lợi. Thế nhưng quay về Tiêu Viêm thắng lợi thủ đoạn. Bọn họ nhưng có thể đưa ra, hợp lý, nghi vấn. Chỉ cần bọn họ một mực chắc chắn Tiêu Viêm là dùng loại kia hổ lang đan dược lâm thời tăng cao thực. Lực, mới đánh bại này Nạp Lan Yên Nhiên. Vậy bọn họ chính là chính nghĩa. Dù sao bọn họ Vân Lam tông thiếu tông chủ. Nhưng là chân chính dựa vào thực lực của chính mình ở chiến đấu. Kết quả nhưng thua với loại này không nói quy tắc tiểu nhân. Đây là này Tiêu Viêm vô liêm sỉ. Trái lại bọn họ Vân Lam tông đầu tiên là thừa nhận Tiêu Viêm ước hẹn 3 năm thắng lợi. Sau đó xác nhận ra làm trái quy tắc dối trá. Này không chỉ ngồi vững Tiêu Viêm vì thắng lợi không chừa thủ đoạn nào. Còn biểu lộ ra bọn họ Vân Lam tông đại khí cùng uy nghiêm. Quả thực hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Vân Lăng ánh mắt lấp lóe. Trong đầu nhẹ nhàng nhất truyền. Nhất thời liền có kế hoạch. Ở Vân Lam tông làm mấy chục năm trưởng lão. Hắn không phải là làm không? Tiêu Viêm, Trận này ước hẹn 3 năm. Xác thực là ngươi thắng lợi. Đối mặt Tiêu Viêm hỏi dò, Vân Lăng quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Sắc mặt bình thản trầm giọng nói. Ha ha, đã như vậy, liền mời các ngươi Vân Lam Tông hướng ngoại giới tuyên cáo kết quả đi. Này ước hẹn 3 năm. Ta Tiêu Viêm cuối cùng vẫn là chứng minh ban đầu ta. 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Chớ khinh thiếu niên nghèo. Nhìn Vân Lăng cùng một đám Vân Lam Tông đệ tử phẫn nộ ánh mắt. Tiêu Viêm sắc mặt tái nhợt, nhưng cũng ánh mắt như lửa. Từng chữ nói ra năm đó nói ra. Điều này làm cho một đám Vân Lam Tông đệ tử càng thêm phẫn nộ. Tuy rằng trận này ước hẹn 3 năm là ta Tiêu Viêm thắng lợi. Thế nhưng lúc trước cá cược, liền hay là thôi đi. Liền các ngươi Vân Lam Tông thiếu tông chủ Nạp Lan Yên Nhiên. Sợ là 10 ngón không dính Dương San Xui đại tiểu thư. Cho ta Tiêu Viêm làm nô tỳ. Ta Tiêu Viêm dùng không nổi. Chờ nàng tỉnh lại. Các ngươi nói cho nàng. Ta Tiêu Viêm. Chúng ta Tiêu gia. Cùng nàng cùng với các nàng Nạp Lan gia sau đó lại không liên quan. Nói xong. Tiêu Viêm nhất thời thu hồi màu đen đại đao. Xoay người chuẩn bị rời đi. Thế nhưng phía sau. Lại đột nhiên truyền đến Vân Lăng thanh âm lạnh lùng. Ước hẹn 3 năm xác thực đã kết thúc. Thế nhưng Tiêu Viêm công tử không muốn như thế vội vã đi à. Nghe được Vân Lăng, Tiêu Viêm không khỏi nhất thời ngừng bước chân. Quay đầu nhìn về phía Vân Lăng phương hướng. Ánh mắt có chút híp lại. Hắn cảm giác tình huống tựa hồ có chút không đúng. Không sai, trận này ước hẹn 3 năm xác thực là Tiêu Viêm công tử ngươi thắng lợi. Thế nhưng Tiêu Viêm công tử ngươi rõ ràng là đấu sư cấp bậc tu vi. Thế nhưng trên đường lại đột nhiên tăng lên tới đại đấu sư. Xin hỏi Tiêu Viêm công tử lẽ nào liền không giải thích một chút sao? Dùng lâm thời tăng cao thực lực hổ lang đan dược đánh bại ta tông Nạp Lan Yên Nhiên thiếu tông. Chủ, như vậy đê tiện vô liêm sỉ thủ đoạn. Tiêu Viêm công tử coi như thắng. Thế nhưng liền sẽ không cảm thấy không vẻ vang sao? Nhìn Tiêu Viêm, Vân Lăng cười lạnh mở miệng, há mồm chính là hai đỉnh chụp mũ, trực tiếp chụp đến Tiêu Viêm trên đầu. Điều này làm cho Tiêu Viêm sắc mặt không khỏi nhất thời chìm xuống. Lão giả này, lai giả bất thiện, tốt, ta liền biết, chỉ bằng tên đáng chết này, làm sao có khả năng đánh bại Nạp Lan sư tỷ? Khẳng định là cái tên này dùng tăng cao thực lực hổ lang đan dược. Không sai. Khẳng định là như vậy. Người này, thực sự là quá đê tiện vô liêm sỉ. Như vậy dơ bẩn bỉ ổi thủ đoạn. Người này dĩ nhiên cũng dùng đến đi ra. Trước Nạp Lan sư tỷ nhưng là đều ẩn giấu thực lực với hắn chiến đấu. Đối với hắn như vậy lưu tình. Ngoặc kép, nghe được Vân Lăng, một đám Vân Lam Tông đệ tử nhất thời tìm tới Tiêu Viêm thắng lợi nguyên nhân. Không khỏi từng cái tức giận không thôi. Trong lòng là sư tỷ Nạp Lan Yên Nhiên kêu bất bình. Trưởng lão, cơm có thể ăn bậy. Lời không thể nói lung tung. Ta Tiêu Viêm lúc nào dùng qua đan dược dối trá. Trước ta trên đường thực lực tăng lên. Sử dụng là tăng cao thực lực đấu kỹ. Đối với Vân Lăng chưa đen. Tiêu Viêm cố nén lửa giận. Không khỏi lạnh lùng nói. Tăng cao thực lực đấu kỹ. Người Tiêu Viêm có điều là 7 sao đấu sư. Ta tông thiếu tông chủ nhưng là 3 sao đại đấu sư. Cái gì đấu kỹ có thể làm cho thực lực của ngươi từ 7 sao đấu sư lập tức tăng lên tới 3 sao đại đấu sư, chỉ bằng ngươi Tiêu Viêm cũng xứng được đấu kỹ như thế. Vân Lăng cười lạnh không ngớt, không chút nào tin tưởng Tiêu Viêm nói. Mà một bên, một đám Vân Lam Tông đệ tử cũng không chút nào tin tưởng Tiêu Viêm. Chỉ là một chỗ gia tộc nhỏ gia hỏa. Coi như gia nhập Già Nam học viện, thế nhưng Già Nam học viện có thể hay không cầm được ra như vậy tăng cao thực lực đấu kỹ khác nói. Coi như có, vì sao phải cho người này? Phát hiện một đám Vân Lam Tông người đều nhận định chính mình đánh bại Nạp Lan Yên Nhiên. Là dùng tăng cao thực lực hổ lang đan dược kết quả. Tiêu Viêm một trái tim nhất thời chìm xuống dưới. Lần này, hắn thật giống rất bất an toàn xuống núi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.